Chương 2428, lấy một cái công đạo. Ông trời điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể dê tờ đến đại đô đốc. Đại đô đốc thực lực mạnh như vậy, đại đô đốc thế nhưng là đường đường ngũ tinh vũ hoàng. Ai nhưng là, bọn họ biết Trần Phong nói tuyệt đối là thật. Nếu là vừa rồi Trần Phong nói lời này, bọn họ sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ không ai hoài nghi. Bọn họ lúc này hét lên kinh ngạc, chẳng qua là bản năng không dám tin. A Trần Phong từ tốn nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đã giết người, chính mình lăn ra đến, hoặc là các ngươi những cái kia không có động thủ, đem bọn hắn cho thanh ra đến cũng được. Trần Phong lời vừa nói ra, phía dưới tình thế nhất thời biến. Những thứ này binh lính lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ đề phòng. Có liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mà có thì là dựa lưng vào nhau tạo thành từng cái tiểu đoàn thể. Đồng nhiên, có mấy tên binh lính một tiếng quát chói tai, nắm lấy một người trong đó, trực tiếp đem hắn ném ra, giống to, hắn giết người, ngày đó hắn giết mấy cái. Người này nặng nề mà rơi trên mặt đất. Trần Phong chậm rãi gật đầu, không đợi hắn đứng lên, chính là nhất chỉ bắn ra, trực tiếp đem hắn đánh bạo thành một đoàn huyết vụ. Phía dưới lập tức liền bắt đầu sống mái với nhau. Những cái kia người giết người, không nguyện ý bị nhân đẩy đi ra. Mà những không có đó động thủ nhân, vì bảo mệnh, đây là nhất định phải đem bọn hắn đẩy đi ra. Sau đó, trong một chớp mắt, cái này đại trên giáo trường chính là biến thành một mảnh núi thây biển máu. Bọn họ giết chóc lẫn nhau lấy, cuối cùng, vẫn là không có động thủ một lần nhân thực lực mạnh hơn, nhân số càng nhiều, đem bọn hắn cho đánh bại. Sau đó lần lượt bó ném tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong liếc nhìn lại, những người này chừng mấy chục vạn nhiều. Trần Phong quay đầu đi, nhìn về phía Trấn Ngông. Lúc này Trấn Ngông, tại hắn cho phục đan dược về sau, đã cơ bản có thể khôi phục hành động. Trần Phong nhìn về phía Trấn Ngông, cùng những thân đó sau Thiên Vũ quân đợi tứ quân còn lại binh lính nhóm, từ tốn nói, những người này nên xử trí như thế nào, không cần ta nói đi. Trấn Ngông cắn răng, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hung ác. Nói ra, đại tướng quân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không tha cho bọn hắn nói. Hắn xoay người sang chỗ khác, nghiêm nghị quát, các huynh đệ, còn đứng ngây đó làm gì lên a. Lúc này, theo Trần Phong tới chỗ này còn có mấy chục vạn Thiên Vũ quân sĩ tốt, những bị đó bắt lại Thiên Vũ quân sĩ tốt, thì cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, tại trong phòng giam lại không chết ít, còn lại ước chừng còn có 300 vạn. Mà cái này 300 vạn ra mặt, đại bộ GHN cũng đều là bản thân bị trọng thương, không có năng lực hành động, đang ở dưỡng thương. Còn lại những thương thế kia hơi nhẹ đều là theo tới, bọn họ lúc này nhìn lấy những động thủ đó giết qua chính mình đồng đội cựu nhân, trên mặt đều là lộ ra điên cuồng hận ý. Lúc này, Trấn Ngông ra lệnh một tiếng, bọn họ nơi nào còn có cái gì do dự lập tức điên cuồng mà hống lên lấy, hướng về kia một số người hung hăng đa nhờ tơ y trong nháy mắt, liền đem những người này đều sát lục trống không. Bọn họ từng cái phát ra điên cuồng mà hưng phấn gào thét, không ít người thì là gào khóc, la lớn, huynh đệ, trông thấy sao, chúng ta báo thù cho các ngươi, chúng ta báo thù cho các ngươi nha. Huynh đệ Trần Phong nhìn lấy một màn này, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng lẩm bẩm, nên báo thù đã báo đại bộ GHN, hiện tại, ta muốn đi, đòi lại sau cùng một khoản công đạo. Sau khi nói xong, Trần Phong chính là nhanh chân quay người rời đi, mà hắn đi trước phương hướng chính là Hoàng Cung. Nhìn thấy Trần Phong hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến, vây xem nhất thời như là vỡ tổ đồng dạng, Trần Phong đây là muốn làm gì. Hắn vờ ơ y ma hướng về Hoàng Cung phương hướng đi đến, chả nở dê lẽ lại hắn muốn gây sự với Hoàng đế bệ hạ. Trần Phong hắn là điên không được Hoàng đế bệ hạ phiền phức cũng là bọn hắn tìm sao ai, cái này có thể khó mà nói. A có nhân ánh mắt sâu xa, có ý riêng nói ra, Trần Phong thực lực bây giờ cường đại như vậy, thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, toàn bộ thiên nguyên. Hoàng triều có ai là hắn không treo chọc nổi, cho dù là hoàng thất, chỉ sợ hắn cũng không để vào mắt đi. Mà lại, ngươi cho rằng, hiện tại hoàng thất nguyện ý treo chọc Trần Phong sao? Trần Phong hiện tại có thể là có cùng hoàng thất cùng so sánh thực lực. Mọi người nghe vậy, lúc này mới tất cả đều giật mình. Bọn họ chợt phát hiện, trong bất chi bất giác, Trần Phong cái này đi vào thiên nguyên hoàng triều không có mấy năm thiếu niên, lại nhưng đã có cùng hoàng thất bình khởi bình tọa năng lực. Bọn họ đều là nhao nhao theo Trần Phong tiến đến, muốn xem một chút cái này từ khi thiên nguyên hoàng triều thành lập đến nay thì trước nay chưa có đại nhiệt na ho Trần Phong rốt cục đi vào hoàng cung trước đó. Hắn nhìn lên trước mặt cái này cao lớn muôn lâu, cái này to lớn cổng vòm, đống nhiên sâu thở sâu, ngửa mặt lên trời thét dài, Trần Phong đến đây, vì dưới trướng của ta 5 triệu thiên vũ quân tướng sĩ, lấy một cái công đạo lấy một cái công đạo lấy một cái công đạo lấy một cái công đạo. To lớn vô cùng thanh âm quanh quẩn tại cái này toàn bộ hoàng cung trên không, trong hoàng cung tất cả mọi người là nghe được rõ ràng. Lúc này, sau trên điện, hoàng đế bệ hạ nhìn lấy Khúc Dương đại trưởng công chúa, mặt mũi tràn đầy đau thương, là ta sai, là làm ca ca ta sai tại hắn đối diện. Khúc Dương đại trưởng công chúa trầm mặc không nói, trong lòng cảm xúc nổn ngang. Nói thật, dù là nàng lại thế nào xem trọng Trần Phong, cũng không nghĩ tới Trần Phong lại có thể giết Vân Phá Thiên, không nghĩ tới Trần Phong thực lực đã vậy còn quá cường. Ngũ tinh vũ hoàng, Vân Phá Thiên thế nhưng là ngũ tinh vũ hoàng a, hắn vờ ơ y ma giết mà lại là nhất đao chẳng giết, như thế nhẹ nhõm, giống như là sát chư đồ cầu. Điều này nói rõ thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép Vân Phá Thiên, mà bây giờ, hắn giết đến tận hoàng cung đến đòi một cái công đạo. Hoàng đế bệ hạ thở dài. Ta lúc đầu không nên dung túng Vân Phá Thiên, đáng lẽ ta coi là Trần Phong đã chết tại Nam Hoàng, lại không nghĩ rằng, hắn chẳng những trở về, mà lại thực lực cường đại như thế. Lần này, hắn theo chúng ta hoàng thất trong lòng đã có khúc mắc. Dù sao, chúng ta trước đó nhìn lấy dưới tay hắn nhân chết đi, lại không để ý đến lúc này, đứng ở bên cạnh Thông Thiên Thân Vương mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, hắn lớn tiếng nói, Phụ Hoàng, ngài không cần nói như vậy. Cái kia Trần Phong đến lại như thế nào, hắn quả nhiên là thật to gan, hiện tại hắn vẫn là Thiên Nguyên Hoàng Triều thần tử đâu, hắn cũng dám giết đến tận hoàng cung đến như thế uy hiếp chúng ta hoàng gia, thật sự là nên giết hắn. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, chúng ta cần phải mời ra Lao Tổ Tông, đem hắn chém giết mới đúng. Lúc này, hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa trên mặt, đều là lộ ra một vòng ghét bỏ chi sắc, liếc hắn một cái. Trong ánh mắt đều là xem thường. Hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, ngươi cái này nghịch tử, im miệng. Một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem hắn đánh cho phun máu tươi tung tóe, thất tha thất thểu lui ra phía sau vài chục bước, ngã trên mặt đất. Hắn ngơ ngác ngồi dưới đất, trực tiếp đều ngốc, nhìn lấy nhà mình phụ hoàng, không biết mình phụ hoàng vì sao lại như thế lôi đình nổi giận.